tan, mảnh vỡ lấp lánh, bay khắp nơi. Khung, một tia sáng xanh vọt lên từ mặt đất, nhắm thẳng vào Sát Nam. Khốn kiếp, Sát Nam quyền lực nhảy lùi lại, đã đến gần hắn, trong khi Hồng Hạc nhanh chóng chết nhảy ra. Đang khi ánh sáng xanh của nàng chém xuống, thì nàng đã sớm có ý định bay ra khỏi Cửu Tiêu, vẫn là giữ gìn tính mạng của mình là quan trọng nhất. Soạt, một tiếng, ánh sáng xanh và Sát Nam suýt chút nữa đụng phải nhau. Tô Hiểu liền hiện thân, sử dụng chiêu thức phá không, là chiêu thức mạnh nhất mà hắn tự mình khai phá. Đây có thể nói là chiêu thức có lực công kích mạnh mẽ nhất của hắn, vì khi dùng phá không, lực lao xuống mạnh mẽ khiến thân hình Tô Hiểu không thể khống chế mà vọt về phía trước. Ầm, hai chân hắn rơi xuống đất, cát vàng bắn lên cao ít nhất 7-8 mét, rồi hắn lao đi xa tới mười mấy mét. Ha, Tô Hiểu phun ra một hơi hàn khí, ánh mắt liếc về phía Phong Vương Tử, có lẽ đây sẽ là mục tiêu thứ hai của hắn. Tí tách, tí tách, máu tươi rơi xuống cát vàng, Sắc Nam trước ngực xuất hiện một vết thương ngang qua toàn thân, ngực bụng của hắn bị chém rách, nội tạng lộ ra rõ ràng, hắn tưởng rằng đã chết chắc rồi. Ánh mắt Sắc Nam tối sầm lại, nhìn về phía Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu căn bản không để ý đến hắn, mà nắm chặt Trảm Long Thiểm ở tay trái. Đột nhiên, một lượng lớn đòn đánh chém nổ tung trong cơ thể Sát Nam, hắn ô e một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, xì xì xì xì, tiếng nứt gãy vang lên, trong trước mắt, toàn bộ áo giáp của Sát Nam, kể cả cơ thể hắn, bị Trảm Long Thiểm chém nát, máu tươi, và thịt nát vương vãi, áo giáp mảnh vỡ rơi xuống đất, oành, cát vàng trên sân bỗng nhiên nổ tung. Đây là do Sát Nam mang theo các loại vũ khí kích nổ, khiến Tô Hiểu bị cơn gió mạnh thổi bay. Lần đầu tiên, Tô Hiểu nhanh chóng nhảy lùi, cố gắng duy trì thăng bằng, cát vàng văng lên, vương vào mặt hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn vừa sử dụng phá không, tiêu hao rất nhiều năng lượng, vì vậy, cần một chút thời gian để hồi phục. Hiện tại, hai tay và hai chân của hắn đều có cảm giác hơi choáng váng. Theo lẽ thường, khi Tô Hiểu vừa nhảy lùi, Sắc Nam sẽ tạm thời rút lui, và ba người còn lại sẽ không tấn công ngay lập tức. Tuy nhiên, ba người này không phải kẻ tầm thường, họ lập tức nhận ra trạng thái của Tô Hiểu không ổn. Hồ, tiếng gió rít lên, Hồng Hạc không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Nàng xoay người, song quyền trụng lại, hai tay dồn sức vào eo, tấn công, trùng quyền, cú quyền của Hồng Hạc không nhanh, quỹ tích cũng không xảo quyệt, lực công kích cũng không quá mạnh mẽ, nhưng lại khiến người ta có cảm giác không thể tránh khỏi. Tô Hiểu bị ép phải dừng lại, không thể tiếp tục lùi. Hồng Hạc đã kẹt chặt hắn vào trong phạm vi tấn công, thân thể hắn nghiêng lệch, nhưng nhờ vào năng lực trực cảm, hắn đã kịp đoán ra quỹ tích của quyền này. Hồng Hạc tung nắm đấm, quét ngang qua cổ áo Tô Hiểu. Điều này khiến nàng bất ngờ, bởi vì theo dự đoán của nàng, cú quyền này sẽ trúng vào vai Tô Hiểu, khiến hắn mất đi thăng bằng. Liên trùng quyền, Hồng Hạc thay đổi cách tấn công, song quyền như mưa rông, chớp giật, liên tiếp lao tới Tô Hiểu. Ầm ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, Tô Hiểu đã trúng ba quyền. Hắn không phải không muốn tránh, mà do cảm giác ở chân đã mất đi, khiến hắn không thể né tránh kịp thời. Sau khi thân thể trúng ba quyền, Tô Hiểu cảm giác đau đớn truyền đến từ những điểm bị trúng. Một lúc sau, cảm giác chua xót, tê dại và đau đớn, ba loại cảm giác đồng thời xuất hiện. Hắc, Hồng Hạc không tiếp tục công kích Tô Hiểu nữa. Nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay chống xuống mặt đất, một chân dán vào ngực, chân kia cong lại. Nhìn vào động tác của Hồng Hạc, Tô Hiểu lập tức đoán ra rằng đối phương đã tập trung toàn bộ sức mạnh vào đùi phải, và chân này tuyệt đối là một cú đá mạnh mẽ. Nếu bị trúng, hắn e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Làm sao đây? Thân thể trúng ba quyền của Hồng Hạc, những điểm như ngực, bộ dưới và chân đều truyền đến cảm giác tê dại, đau đớn, khiến hắn không thể cử động như bình thường. Hơn nữa, sau lưng hắn vẫn bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng, là do trước đó Phong Vương Tử đã ra tay công kích, hắn phải mạnh mẽ chịu đựng. Cuồng Hạc, Hồng Hạc hét lên một tiếng, một cỗ năng lượng màu đỏ bao bọc quanh chân nàng đang cong xuống, vẫy đuôi, Hồng Hạc đá mạnh một cú. Sau lưng nàng lập tức xuất hiện một bóng mờ màu đỏ, giống như bò cạp, đó chính là vẫy đuôi của nàng. Cảm giác nguy hiểm từ cú đá của Hồng Hạc khiến Tô Hiểu nhận ra ngay, nhưng nguy hiểm hơn là cảm giác áp lực mạnh mẽ từ sau lưng. Hắn không kịp suy nghĩ, thân thể liền dùng hết sức lực cúi xuống về phía trước, một cây kỵ thương do năng lượng gió tạo, thành bày, từ phía sau lưng Tô Hiểu. Nếu bị vật này đâm trúng, hắn chắc chắn sẽ bị xuyên thủng. May mắn thay, tốc độ của nó không quá nhanh, là một chiêu thức hy sinh tốc độ để tăng cường lực phá hoại. Khi nhận ra cây phong kỵ thương này, Tô Hiểu lập tức nhận thấy nó rất không ổn định. Nội bộ nguyên tố, gió, đã bị lẫn vào nguyên tố, nước, khiến cho cây kỵ thương này có khả năng phát nổ. Vật này có thể xuyên thủng kẻ địch trước, sau đó sẽ nổ tung. Tô Hiểu chủ động đón lấy chiêu của Hồng Hạc cuồng hạc vẫy đuôi. Chiêu này Tô Hiểu khá quen thuộc. Khi cây kỵ thương bay qua sau lưng hắn, Hồng Hạc đã ngồi xổm xuống, khiến cho cây phong kỵ thương không thể tiếp cận nào. Phong Vương Tử không phải là kẻ ngu ngốc. Ngay khi cuồng hạc vẫy đuôi sắp đá vào Tô Hiểu, hắn nhanh chóng tạo ra một lớp năng lượng thuẫn trước người, đạt đủ 400 điểm cường độ phòng thủ. Lớp năng lượng thuẫn này không nhằm mục đích phòng ngự cuồng hạt vẫy đuôi, mà là để che chắn cây phong kỵ thương phía trước. Tô Hiểu đã dự đoán rằng lớp thuẫn này khó có thể ngăn cản được cú đá của cuồng hạt. Cuồng hạt vẫy đuôi đá vào bụng Tô Hiểu, hắn bay ngược ra ngoài, vù một tiếng. Cùng lúc đó, cây phong kỵ thương đâm vào lớp năng lượng thuẫn. Ngay khi tiếp xúc, năng lượng thuẫn bị vỡ một chút, tạo ra những vết rạn nhỏ bằng đầu ngón tay, nhưng nó vẫn không bị phá hủy hoàn toàn. Oanh, cây phong, kỵ thương nổ tung, những cơn gió sắc bén như dao từ vụ nổ khuếch tán ra, lực cắt rất mạnh, Tô Hiểu bị đá văng ra ngoài. Nhưng kẻ xui xẻo không phải hắn, mà chính là Hồng Hạc. Khi nào chỉ cách cú đá có nửa mét, gió sắc bén đầu tiên tiếp xúc với vai Hồng Hạc. Nào cố gắng nghiêng người tránh, nhưng đã quá muộn, lực gió cuốn lấy Hồng Hạc, tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa không trung. Tô Hiểu bay giữa không gian, khóe miệng chảy máu tươi. Cú ra đòn của Hồng Hạc và to quá giống nhau, có lẽ hai người này đều đến từ một tinh cầu, hoặc ít nhất có một mối liên hệ nào đó. Tô Hiểu không đoán sai, Hồng Hạc tin thật là Lôi Toa, chỉ cần nghe tên cũng đủ để nhận ra nàng có mối quan hệ nào đó với của bảo Toa. Tuy vậy, tất cả những điều này hiện giờ không còn quan trọng. Tô Hiểu và Hồng Hạc là đối thủ của nhau. Cuộc đấu này là sống còn, một mất một còn. Một tiếng vang lớn, Tô Hiểu đập mạnh vào biên giới sân đấu, vào lớp năng lượng bảo vệ, rồi mới rơi xuống đất. Vừa tiếp đất, Tô Hiểu liền vươn người như cá chép, cố gắng đứng lên, cả cơ thể hắn hoàn toàn mất cảm giác, hô hấp khó khăn, có vẻ như phổi của hắn đã bị chấn động, bị đá vỡ. Hắn lấy bình dược số một già, uống liền mấy ngụm. Dược tề số một có tác dụng trị liệu mạnh mẽ, với các vết thương nội tạng, hắn dần cảm thấy hô hấp dễ dàng hơn. Khạc, khạc, khạc, Tô Hiểu ho ra một ngụm máu lớn, ánh mắt hắn hướng về phía Hồng Hạc. Hồng Hạc nằm trên mặt cát vàng, cơ thể bị vải lụa quấn quanh, nàng cố gắng đứng dậy, nhưng thương tích quá nặng khiến nàng không thể làm được. Nếu là trước đây, khi bị phong kỵ thương lan đến, Hồng Hạc sẽ không bị thương nặng như vậy. Lúc nàng bị phong kỵ thương lan đến, mới vừa dùng đại chiêu cuồng hạt vẫy đuôi, toàn bộ năng lượng trong cơ thể đều tập trung vào phần chân, căn bản không thể dùng để phòng ngự. Nàng lúc này đang trong trạng thái hồi khí, lực kiệt và hư nhược, lại bị trúng một cú như thế. Hồng Hạc mà không chết, thì phải nói là thể chất nàng vô cùng kinh người. Dựa theo dáng vẻ của Hồng Hạc, có thể phán đoán rằng nàng gần như không còn sức chiến đấu. Nữ nhân này rất mạnh, một cước của nàng đã khiến Tô Hiểu giảm đi 18% sinh mệnh, mà phải biết rằng năng lực kháng đòn của Tô Hiểu vốn vượt qua cả những chiến binh hạng nặng cùng cấp bậc. Về phần quá trình chiến đấu, khi Tô Hiểu bị Hồng Hạc đá bay, nhìn thì có vẻ lâu, nhưng thực tế chỉ trong vòng 9 giây, mặc dù 9 giây tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng đối với những cao thủ thì đó có thể là thời gian sống chết. Chẳng hạn như khi Tô Hiểu mượn chiêu thức của Phong Vương Tử để trọng thương Hồng Hạc, nếu lúc đó hắn thiếu kinh nghiệm chiến đấu, chắc chắn sẽ dùng năng lượng thuẫn để ngăn cản cú đá của Hồng Hạc, chứ không phải là che chắn cho con đường phong kỵ thương. Bốn người vây công Tô Hiểu, 9 giây sau, một người chết, một người trọng thương, còn lại hai người, một kẻ đang hoài nghi về sinh mệnh của mình, và một kẻ đang cuồng oanh tạc về phía Tô Hiểu. Phong Vương Tử đứng bên cạnh, xung quanh hắn nổi lên hơn trăm bóng nước, mỗi bóng nước to bằng nắm tay, mỗi khắc lại có sự thay đổi về thuộc tính. Có những bóng nước mang thuộc tính, gió, cao tốc, có những bóng mang nhiệt độ thấp, có những bóng nước lại thay đổi giữa nóng và lạnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ, oanh, oanh, oanh, một lượng lớn bóng nước hướng về phía Tô Hiểu lao đến. Người đã có chút do dự, không biết có nên xông lên ngăn cản Tô Hiểu hay không. Tô Hiểu nhìn thấy sự do dự của đối phương, đoán rằng thân thể làm từ đá của người kia có lẽ sẽ không thể ngăn được đòn tấn công của mình. Dưới sự tấn công dồn dập của những bóng nước, Tô Hiểu chỉ có thể không ngừng thay đổi vị trí. Mỗi khi hắn di chuyển với tốc độ cao, lại phải gián đoạn vì những cơn đau đớn, máu tươi trào ra khỏi miệng hắn. Lúc này, khán giả mới bắt đầu nhận ra tình hình. Trước đó, họ chỉ bị choáng ngợp bởi một loạt các đòn giết địch, sự thay đổi chiến thuật bất ngờ và kinh nghiệm chiến đấu xuất sắc của Tô Hiểu. Gào, diệt pháp giả, giết hết bọn họ, này là gấp ba giá vé đấy. Khán giả đồng loạt hô vang, sự nhiệt tình của họ làm tâm trạng của hắn cũng không khỏi sao động. Tô Hiểu không để ý đến đám khán giả, hắn chẳng màng đến tiếng hoan hô ầm ĩ, chỉ còn lại nhịp tim đập thình thịch trong tai và những tiếng hét vang vẳng từ những bóng nước bay tới. Vết thương ở phổi không phải là vấn đề quá lớn, nhưng di chứng từ cú đá của Cuồng Hạt vẫn không thuyên giảm. Xương sườn hắn bị gãy rất nhiều, mỗi khi vận động mạnh, những mảnh xương vỡ lại đâm vào các cơ quan nội tạng, cơn đau như xé rách cơ thể hắn. Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn hắn sẽ không chịu đựng nổi. Tô Hiểu món trỏ và món cái như những chiếc kìm sắt, tìm ra một chỗ trên ngực mình, mạnh mẽ kéo thẳng một cái xương sườn. Chắc, tiếng gãy, xương vàng lên giòn giã. Phong Vương Tử nghe thấy âm thanh này, ánh mắt hắn hơi nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ. Đối thủ này quả thật tàn nhẫn. Rắc, rắc, rắc. Tô Hiểu cắn chặt răng, cố gắng chỉnh lại những xương sườn đã gãy vỡ. Tuy nhiên, hắn không thể để chúng khép lại ngay. Nếu không, khi bị chúng đòn vào ngực, những xương sườn này sẽ giống như những cây mâu nhọn đâm thẳng vào nội tạng hắn. Hắn nhanh chóng lùi xa, khoảng cách giữa hắn và Phong Vương Tử càng lúc càng rộng, nhưng những bóng nước kia vẫn không ngừng bám theo sát. Soru, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã thoát khỏi sự truy đuổi của những bóng nước. Hắn tận dụng khoảnh khắc này, từ trong tay xuất hiện một cây súng tiêm màu bạc, không chút do dự, hắn cắm kim tiêm vào cổ mình, chất thuốc bên trong nhanh chóng được tiêm vào cơ thể. Khi những chất thuốc này vào trong cơ thể, mạch máu hắn lập tức nổi lên, một lát sau lại lắng xuống. Vinh dự sức sống dược tề, cấp 3, hiệu quả, sau 2 giây, hồi phục 100% sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị liệu, đồng thời khôi phục nhanh chóng các tổn thương nội tạng, gãy xương và các tổn thương nhẹ ở đại não. Vinh dự sức sống dược tề, cấp 3, nhanh chóng phát huy tác dụng, khiến hô hấp của Tô Hiểu trở nên bình ổn, xương sườn hắn nhanh chóng khép lại, sinh mệnh giá trị cũng nhanh chóng hồi phục, và pháp lực trị liệu còn lại 983 điểm cũng đã được phục hồi hoàn toàn, đạt tới 3.526 điểm. Sau khi tiêm vào, Tô Hiểu đã có thể phục sinh, hoàn toàn phục hồi sức khỏe. Tô Hiểu nhổ ra một ngụm máu tươi, ánh mắt dừng lại ở Hồng Hạc cách đó không xa, hắn cố ý di chuyển về phía nàng. Hai tên khốn kiếp này, ta bỏ quyền. Hồng Hạt nằm trên mặt đất, nghe thấy tiếng rắc, khi nàng bẻ gãy thẻ số, nếu như nàng không bỏ quyền, chỉ trong vài giây nữa, nàng sẽ chết. Còn lại hai người, Tô Hiểu không tiếp tục để ý đến Hồng Hạt, vì theo quy tắc của hư không giác đấu tràng, không thể tấn công những tiền thủ đã bỏ quyền. Đó là một trong những quy định ít ỏi, liên minh của bốn người Phong Vương Tử đã bị Tô Hiểu đánh tan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến cho người đá chần chừ, Phong Vương Tử cũng không khỏi cảm thấy bất mãn. Tảng đá, nó không xong rồi. Hồng Hạt đã sắp bị đá ra ngoài. Diệt pháp giả nhất định bị thương không nhẹ. Hiện tại, hai người chúng ta phối hợp, có 9/10 khả năng giết chết hắn. Phong Vương Tử đã thấy rõ sức mạnh của diệt pháp chi ảnh. Hắn đột nhiên nhận ra rằng, mặc dù diệt pháp chi ảnh không có sức mạnh nghiền ép thực sự, nhưng khí thế kiên định của hắn lại khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Ừm, người đã gật đầu, tuy không phải là người thông minh lắm, nhưng hắn cũng hiểu được điểm này. Người trước, ta sau, hai người chúng ta sẽ tiêu diệt hắn. Ngươi là người đầu tiên, so với phục sinh chỉ lòng tinh phách. Gia tộc của ta cần cao chấn cương, ở vùng mỏ hơn, phong vương tử, bắt đầu dụ dỗ. Lời nói của hắn, có vẻ rất thuyết phục. Người đá im lặng một lúc, rồi, gật đầu, thủy tí hộ, ngưng, mềm mại thân thể, bao phủ, sinh mệnh chi thủy, nhị ách lưu, phong vương, tử hít sâu một hơi. Phong vương tử dùng một số trạng thái, tăng cường áp lên người đá, khiến hắn cảm thấy thân thể dần, trở nên mềm mại. Như thể có một lớp màng mỏng bao quanh, tựa như dòng nước cuộn lấy cơ thể. Như vậy, đủ có thành ý rồi. Phong vương tử gật đầu ra hiệu với người đá. Nhìn qua thì có vẻ như là đang hợp tác một cách chân thành. Nhưng bên trong những trạng thái tăng cường này lại ẩn chứa một điều rất sâu sắc. Đó chính là Mi Ách Lưu, một loại trạng thái song trọng, có thể thay đổi giữa giảm thiểu tác hại và tăng cường sức mạnh. Trong lúc làm giảm thiểu tác dụng, sẽ không bị phát hiện. Không chỉ thế, Phong Vương Tử còn thực hiện một động tác kín đáo, dùng tầm mắt của mình tạo ra một điểm mù trên người đá, không rõ là đang ra hiệu cho ai đó lan truyền tin tức tức. Hừm, ngươi không giống như đã hứa. Người đá nhấc chân bước về phía Tô Hiểu, hoàn toàn không chú ý đến những gì đang diễn ra phía sau. Lúc này Phong Vương Tử mỉm cười. Phong Vương Tử liếc mắt một cái, nhìn về phía hai người đang ác chiến trên sân, đó là Bỉ Bạn và Zebra, hai người đang xử lý ba tên đối thủ yếu kém còn lại, sau đó sẽ tiếp tục đấu với nhau. Cả hai đều chú ý đến tình hình trên sân, bởi nếu không làm gì, rất có thể sẽ bị Tô Hiểu tấn công. Người đá và Phong Vương Tử vây công, còn Bỉ Bạn và Zebra thì lựa chọn giao chiến, vốn dĩ là để diễn trò, nhưng mà Zebra không quan tâm đến phần thưởng. Sau một vài đòn tấn công, nó hì lên, một tiếng, chẳng hề để tâm đến việc khen thưởng, hai cánh tay đào của nó vung lên, trực tiếp chém về phía thủ cấp của Bỉ Bạn. Tuy nhiên, Bỉ Bạn không phải là người dễ trêu đùa, bị ép vào thế bất đắc dĩ, hắn đành phải tham gia vào trận chiến với Zebra trên sân. Tình thế thay đổi khó lường, không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra ngay sau đó, chính vì vậy. Hư không giác đấu tràng mới thu hút được đông đảo khán giả như vậy, so với những trận đấu một với một, kiểu chiến đấu hỗn loạn này, càng khiến người ta cảm thấy hưng phấn, máu nóng sôi trào, khán giả dõi mắt, theo từng cử động trên cát vàng, sợ bỏ lỡ bất kỳ cảnh tượng nào. Lúc này, Tô Hiểu đang ở trong trạng thái tốt nhất, vinh dự sức sống dược tể, cấp 3, quả thực không hổ là vật phẩm quý giá của cửa hàng vinh dự. Sau khi sử dụng, hắn gần như hồi phục hoàn toàn, như thể được phục sinh từ vết thương. Tô Hiểu cũng để ý đến cuộc chiến giữa Bỉ Bạn và Zebra, nhưng hắn không can thiệp vào, bởi vì một tên chiến sĩ ma lực đang lao thẳng về phía hắn. Phong Vương Tử đứng từ xa, tay hắn nắm chặt, nguyên tố gió tỏa ra mạnh mẽ đến mức khiến người ta sợ hãi. Tên này dường như đang chuẩn bị sử dụng một chiêu thức sát thương nào đó. Người đá nhìn bề ngoài có vẻ trung hậu và thành thật, trước đó đã bị Quốc Túc và ba người khác lừa mua phiêu như nước gội đầu, nhưng ai nói rằng những kẻ đàng hoàng lại không có tâm cơ. Tuy nhiên, trong tình huống không có trí tuệ vượt trội, những mưu mô chỉ có thể xem như ngu xuẩn. Cái đầu của người đá hoàn toàn được làm từ tảng đá, muốn có trí thông minh cao cũng thật khó. Vững chắc, người đá nắm chặt song quyền, nó không chủ động tấn công, mà đứng chắn giữa Phong Vương Tử và Tô Hiểu, giúp Phong Vương Tử tranh thủ thời gian. Ầm, ầm, ầm, những trụ đá cao gần nửa mét bỗng nhiên từ mặt đất vọt lên, tạo thành một vòng tròn bao quanh Tô Hiểu, hắn bị vây kín trong đó, không thể dễ dàng thoát ra. Tô Hiểu lập tức nhận ra có điều không ổn, hắn nhanh chóng bước đến phía ngoài khu vực bao quanh, bởi các trụ đá định rời khỏi đó. Mới vừa thoát ra khỏi phạm vi các trụ đá, Tô Hiểu liền cảm giác thân thể bị kéo mạnh, một luồng năng lượng màu xám bao phủ lấy hắn. Luồng năng lượng này bị kéo dài ra, nhìn về phía nguồn gốc của nó, những trụ đá đang phát ra một dải năng lượng màu xám mảnh như sợi dây. Các năng lượng này tụ lại với nhau, hình thành một sợi dây thừng lớn bằng cánh tay, nối liền Tô Hiểu với các trụ đá. Tô Hiểu nhận ra rằng, càng rời xa các trụ đá, sức lôi kéo nại cả mạnh. Trong đội ngũ này, mỗi người đều có một năng lực riêng biệt, thậm chí Sát Nam, dù có chút uất ức vì chưa kịp phát huy hết sức mạnh, đã bị Tô Hiểu khống chế. Nhưng từ những dấu vết còn lại, trên tảng đá pha lê có thể thấy được sức mạnh từ chất nổ mà Sát Nam mang theo rất đáng gờm. Tô Hiểu càng nhanh bước ra xa khỏi những trụ đá, nhưng sức lôi kéo lại càng trở nên mạnh mẽ. Hắn biết, chỉ cần đủ khoảng cách và đủ sức mạnh, vật này có thể tránh được. Đừng hòng, người đá quát lớn, đạp mạnh xuống đất, thân hình như viên đạn pháo lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lúc này đang phải chịu đựng sức lôi kéo của năng lượng màu xám. Trong khi người đá lao đến, hắn cảm thấy áp lực không nhỏ. Hắn do dự một chút, rồi thu lại lực. Cỗ năng lượng lôi kéo mạnh mẽ, chờ kéo hắn lao về phía các trụ đá. Mọi chuyện xảy ra ngoài dự đoán của mọi người. Người đá cao tốc lao tới, hai tay dưới phun ra hắc diễm, đột ngột thay đổi phương hướng. Tô Hiểu vừa mới chạm đất, người đá đã lao thẳng đến trước mặt hắn. Chảm long thiểm được thu vào bao, thanh cương ảnh năng lượng bao bọc quanh chảm long thiểm. Tô Hiểu lập tức thay đổi khí thế, bày ra tư thế bạt đao chạm. Thấy cảnh này, người đá có chút chần chừ, tựa như bị hoãn lại. Hắn cũng khó trách, bởi vì Sát Nam đã chết dưới chiêu thức của Tô Hiểu, nên đương nhiên người đá phải đề phòng. Tuy nhiên, lúc này, Tô Hiểu không còn có thể sử dụng tá không. Thêm lần nữa, dù sức sống từ dược tề đã giúp hắn phục hồi vết thương, nhưng hắn có giới hạn, nếu sử dụng phá không lần nữa trong thời gian ngắn, hắn sẽ cạn kiệt sức lực, đến lúc đó chỉ có thể bỏ quyền hoặc chịu bị kẻ khác xé xác. Người đá chậm lại một chút, Tô Hiểu lập tức thu lại năng lượng thanh cương ảnh trên chảm long thiểm, rút đao, ánh đao bay vút ra. Người đá lúng túng không biết phải làm sao, nó lao tới nhưng lại bị chém đứt, không thể dùng thân thể cứng rắn của mình va chạm với Tô Hiểu. Nham thạch thúc phược, người đá giọng ồm ồm lên tiếng, và ngay khi đó, những trụ đá xung quanh Tô Hiểu đột ngột bị kéo xuống mặt đất, tạo ra một sức lôi kéo mạnh mẽ, khiến Tô Hiểu có chút không thể động đậy. Ngay khi người đá chuẩn bị xong, lên kết liễu Tô Hiểu, Tô Hiểu kéo mạnh cánh tay, phun, một lượng lớn đất cát màu xanh tơ kim loại từ dưới đất vỡ ra, quấn chặt lấy người đá. Đây chính là kết quả của nhiều lần tính toán trong đầu Tô Hiểu. Trên cánh tay hắn, cuộn dây xì xì vang lên, có thể thấy rõ sức dãy dụa mãnh liệt của người đá. Một cỗ sức mạnh kéo đến, đó chính là giới đoạn tuyến đang phát huy sức lôi kéo. Người đá liều sức toàn lực để tránh khỏi sự quấn lấy của nó. Tô Hiểu lợi dụng lực kéo này để vọt về phía trước. Một tiếng lạch cạch vang lên, giống như cao su lưu hóa bị gãy, năng lượng màu xám bám chặt vào hắn bị tách ra. Đây chính là cơ hội trời cho. Tô Hiểu dùng chính mình làm mồi, dẫn dụ người đá vào cạm bẫy, giới đoạn tuyến quấn chặt, sức mạnh từ đó giúp hắn nhanh chóng tiếp cận người đá. Không, người đá bị giới đoạn tuyến quấn lấy, không thể thoát ra bằng sức mạnh. Tô Hiểu tiến lên, hắn không dùng lưỡi đao để chém người đá, mà vòng qua phía trước đối phương, dùng chui đao đập mạnh vào sau gáy người đá. Ầm, người đá bị đập loạn choạng. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu xoay quanh người đá vài vòng, giới đoạn tuyến quấn chặt hơn, giữ lấy hai chân người đá. Tô Hiểu tiếp tục lôi kéo mạnh, khiến người đá ngã lăn ra đất với một tiếng phủ phủ. Phong Vương Tử, được rồi, cứu ta, người đá hét lớn. Tô Hiểu kéo mạnh một cái giới đoạn tuyến, rồi dẫm chân lên lưng người đá, khiến hắn phải ngậm đầy cát. Tô Hiểu nhìn về phía Phong Vương Tử, chỉ thấy môi hắn khẽ nhúc nhích, không phát ra một tiếng động, nhưng cuối cùng cũng nói ra một câu. Phong Vương Tử giơ hai tay lên, trong tay hắn xuất hiện một quả cầu năng lượng luân phiên xanh trắng. Xuất hiện rồi, Lãm Phong Vương tuyệt kỹ Phong Vương Hống, không biết diệt pháp giả có thể ngăn cản được không. Chuyện gì? Hạc ngạc nhiên, mắt hắn mở to như thể không thể tin vào những gì vừa thấy. Chỉ thấy Phong Vương Tử hai tay nổi gân xanh, trong tay hắn, đoàn nguyên tố cầu phun ra một cột sáng đó đánh thẳng về phía Bỉ Bạn và Zebra. Phong Vương Tử mục tiêu, không phải là Tô Hiểu. Bởi hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ yên việc liều mạng với Tô Hiểu. Hắn hiểu rõ qua những ghi chép cổ xưa về năng lực của diệt pháp giả. Biết rằng, chỉ cần bị năng lượng thanh cương ảnh ăn mòn, hắn gần như chắc chắn phải chết. Loại năng lượng này có thể phá hoại trí óc của hắn. Vì vậy, Phong Vương Tử ngay khi bước lên sàn đấu đã bắt đầu tìm cách lôi kéo người khác. Điều này căn bản không phải nhằm hợp lực giết chết Tô Hiểu, mà là muốn giảm bớt số lượng tuyển thủ. Lúc đầu, Tô Hiểu không nhận ra điều này, nhưng khi Phong Vương Tử dùng cực thần thủy công kích hắn, Tô Hiểu mơ hồ cảm giác được điều gì đó không đúng. Phong Vương Tử chỉ dùng hai giọt cực thần thủy để công kích, còn lại những giọt cực thần thủy tưởng như đã bị năng lượng đánh nát, thực tế vẫn còn năm giọt dưới đất cát. Sát Nam chính là bị Phong Vương Tử bán đứng. Khi Tô Hiểu phát hiện ra điểm này, hắn đã thuận thế tiêu diệt Sát Nam. Sau đó, Hồng Hạt cũng mơ hồ nhận ra có điều bất thường. Căn cứ vào góc độ công kích của nàng, thực ra nàng đã nhận ra điều gì đó. Nhưng nàng chỉ thấy Tô Hiểu ngăn cản Phong Vương Tử và nhân cơ hội công kích hắn. Lúc ấy, Hồng Hạt vẫn chưa thể xác định Phong Vương Tử có gì không ổn. Nên nếu nàng lên tiếng lúc này, chỉ e sẽ khiến cho đội ngũ nhỏ này lâm vào tình trạng ly tán. Phong Vương Tử cầm phong kỳ thương, quả thật như thần trợ công. Khi nhận ra vật này, Tô Hiểu lập tức nhận định một điểm, Phong Vương Tử không ổn. Bởi vì khi phong kỵ thương tiếp cận hắn, nó phát ra một cỗ sóng chấn động mờ mịt. Sức mạnh chấn động ấy cho thấy vật này có thể nổ tung. Cây phong kỵ thương này như một thứ trợ giúp thần kỳ, khiến Hồng Hạt, Cuồng Hạt phải dừng lại vào thời khắc mấu chốt, không dám toàn lực đá chúng Tô Hiểu. Hơn nữa, cây phong kỵ thương này còn làm Hồng Hạt mất hết năng lực chiến đấu. Lúc Hồng Hạt thu quyền, nàng thốt lên một câu, hai tên khốn kiếp này, lẽ ra, nàng chỉ nên nói, tên khốn kiếp này, mà thôi, vì câu này rõ ràng là mắng Tô Hiểu, nhưng có lẽ nàng muốn ám chỉ cả hai người, ai là khốn kiếp, thứ hai, thì không cần phải nói, mọi người đều đã rõ. Sau đó, Phong Vương Tử bắt đầu độc người đá, vốn dĩ người đá có IQ không cao, hắn là người hợp tác của Phong Vương Tử, nhưng rồi, khi bị bàn và Zebra kết thành một đội, Phong Vương Tử liền thay đổi chủ ý. Hắn bắt đầu âm thầm chuẩn bị chiêu thức mạnh mẽ. Lúc đầu, Tô Hiểu không hiểu vì sao Phong Vương Tử lại bán đội mình. Nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc công bố phần thưởng lần thứ hai, hắn bỗng chợt ngộ ra, Phong Vương Tử không giống với đại đa số thí sinh khác, vì hắn có gia tộc. Do đó, hắn không quá khao khát phục sinh chi lòng tình phách. Điều mà hắn thực sự khao khát là mỏ cao chấn cương. Mới đầu, mục tiêu chính của Phong Vương Tử là cao chấn cương, vụng mỏ, người thứ hai được khen thưởng. Lý do hắn cần một người hợp tác là bởi thực lực người đó phải đủ mạnh, lại không có thế lực hoặc gia tộc lớn đứng sau. Mặc dù đối với cao chấn cương, hắn không quá khát vọng, nhưng người này còn ai thích hợp hơn? Tôi hiểu suy nghĩ về những yếu tố này. Vì vậy, hắn hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân Phong Vương Tử bán đội hữu. Trong cuộc hỗn chiến 10 người, thử thách không chỉ là sức chiến đấu, mà còn là IQ. Oanh, Phong Vương Tử dùng năng lượng trụ từ bàn tay, đánh về phía Bì Bản và Zebra. Hai người này lúc này đang không thể tách rời. Tà Thảo, Bì Bản kinh hãi, hắn đột ngột biến mất tại chỗ, không biết dùng năng lực gì mà trượt đi. Zebra thì gặp khó khăn, bị đánh văng lên cao, phù phù một tiếng, Zebra ngã xuống đất. Phong Vương Tử cầm năng lượng trụ trong tay nhắm thẳng vào nó, chuẩn bị phát chiêu thứ hai. Zebra call giật mấy lần rồi rửa thẻ số lên, chắc một tiếng thẻ số bị bẻ gãy. Cùng lúc đó, Tô Hiểu đạp mạnh vào người đá, lớp da bên ngoài người đá chuyển sang màu xám trắng, những hiệu ứng tăng cường trước đó cũng đã tản đi, khiến nó chịu ảnh hưởng giảm mạnh. Ta ném trường đào xuyên qua đầu người đá, một đòn này khiến đầu nó bị khoát mở. Hàm hậu thành thật có thể, nhưng hàm hậu thành thật thì không muốn chơi trò mưu kế, huống chi trong một đám lão quái như thế này mà chơi trò tâm cơ thì chỉ có thể bị người khác lừa mà thôi. Trên sân, thế cục thay đổi chóng mặt, sau 5 phút khai chiến chỉ còn lại 3 người. Phong Vương Tử trong tay quả cầu năng lượng nhắm thẳng vào Bì Bàn. Bì Bàn liền quăng một viên bò viên vào trong miệng, rồi hắn bỏ thẻ số xuống đất. dùng chân đạp nát. Trên sân, chỉ còn lại hai tuyển thủ, Hắc hét lên một tiếng, ánh mắt kích động, tơ máu đã xuất hiện, Tô Hiểu kéo một đoạn giới tuyến, thu hồi vào cuộn dây trong tay. Quan hệ giữa hắn và Phong Vương Tử không phải là hợp tác, mà là lợi dụng lẫn nhau, không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đúng sai là điều mà những kẻ chưa từng trải mới đi, sau đó, sau này gặp lại. Có lẽ, bọn họ sẽ trở thành kẻ thù một mất một còn. Phong Vương Tử thu hồi quả cầu năng lượng trong tay, nhưng bắt đầu ho ra máu tươi. Một lát sau, hắn đã thất khiếu chảy máu, trông giống như một con ác quỷ. Đây là hậu quả của việc sử dụng Phong Vương Hống phản phệ. Phong Vương Hống là tuyệt kỹ của phụ thân hắn, nhưng Phong Vương Tử đã sử dụng nó một cách miễn cưỡng. Hiện tại, thương thế trong cơ thể hắn còn nghiêm trọng hơn cả Tô Hiểu trước đó. Có thể đứng vững đã là may mắn. Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ rút đào, hướng về phía Phong Vương Tử. Mục đích của hắn là phục sinh Chi Long tinh phách. Đến Cao Trấn Cương vùng mỏ, hắn chẳng muốn dù vật ấy, vì hắn sắp tham gia luân hồi nhạc viên, căn bản không có thời gian đi khai thác món đồ đó, mà bán nó thì lại đầy rẫy nguy hiểm. Vẫn là giữ lấy phục sinh Chi Long tinh phách thì đáng tin hơn. Cuối cùng, hắn thở dài, quên đi, bị ngươi chém trúng một đao. Ta 89/10 không sống nổi, về nhà nghiên cứu nguyên tố mới là cuộc sống a. Phong Vương Tử lấy ra thẻ số, rắc một tiếng bẻ vẫy. Câu nói, về nhà nghiên cứu nguyên tố, này vô tình bộc lộ tính cách không che giấu của gia đình hắn. Với tính cách của Phong Vương Tử, chỉ cần hắn tiến vào Pháp Sư Tháp, có thể mấy trăm năm không ra, điều đó cũng không có gì lạ. Có lẽ sau này, hai người bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại. Hắc còn chưa kịp nói hết lời. Ta tuyên bố, người chiến thắng năm nay là, thì một sợi dây kim loại xanh tơ quấn quanh giải thưởng trên đài. Hắc trợn mắt, hốt hoảng, không thể công kích giải thưởng. Hắn kêu lên, cứu mạng. Hà đã cảm nhận rõ sự đe dọa, nhưng Tô Hiểu không phải đến để chém giết hắn. Hắn sử dụng sức lôi kéo từ dưới đoạn tuyến, nhảy lên giải thưởng đài, tình phách. Tô Hiểu đưa tay ra, ồ, Hắc co vai lại. Lui về phía sau, hắn, vốn không phải là chiến đấu, mà am hiểu nhất, chính là trò chuyện với các chủng tộc, đặc biệt là với những cô gái xinh đẹp. Hắn liền nghĩ trước tiên, phải ổn định tình hình với Tô Hiểu, rồi mới đến lễ trao giải sau. Tô Hiểu híp mắt lại, nói, cầm lấy, đây vốn là phần thưởng của ngươi, một món quà xứng đáng. Hắc không hề có chút tiết tháo nào, vội vàng đưa phục sinh Chi Long tinh phách cho Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp nhận tinh phách. Lực lượng không gian phun trào mạnh mẽ, hắn sắp tiến vào ác ma cổ bảo tầng 1, nơi đó như một trạm trung chuyển, nơi những người chiến thắng nhận huy chương. Sau đó, hắn sẽ tiến về luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu ngạo nghễ rời đi, bỏ lại khán giả ngẩn ngơ trong sự kinh ngạc. Phong Vương Tử, Hà, và cả những người tổ chức trong giác đấu tràng đều chỉ biết nhìn theo hắn mà không làm được gì. Hắn quay lại, nhìn Phong Vương Tử và nói, nếu không, ngươi đưa vật này cho ta ngay bây giờ, ta không có nhiều thời gian. Phong Vương Tử bị nguyên tố nâng lên, bay lơ lửng trên giải thích đài. Hắn, một kẻ Hikikomori siêu cấp, nhanh chóng quay về nhà. Vẫn còn 154.760 đơn vị nghiên cứu nguyên tố chưa hoàn thành. Hả? Hắc mở lớn miệng, do dự một chút, hắn liền đưa Cao Trấn Cương phê văn cho Phong Vương Tử. Phong Vương Tử chậm rãi bay đi. Có lẽ ngay cả phụ thân hắn cũng không nghĩ rằng, đứa con, siêu cấp Hikikomori của hắn lại quay lại nhanh như vậy. Hả, đứng trên hàng rào giải thích đài. Ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía bì bà. Ánh mắt ấy như muốn nói, đại ca, xin ngươi, lưu lại tham gia trao giải đi. Nếu ngươi đi rồi, thì chẳng còn ai đâu. Bì ban cao mày, cùng cơm không, bữa tiệc lớn, thành giao. Hư không giác đấu trường cuối cùng kết thúc trong bầu không khí vui vẻ, chỉ có hai vị trí trên đài trao giải là trống rỗng. Người thứ nhất là diệt pháp giả, đầy người huyết khí. Người thứ hai là siêu cấp Hikikomori pháp sư, đề cử bạn hữu một quyển sách. Esports tiên phong, giới thiệu, tinh thần liên tiếp hệ, liệt võng du tiểu thuyết, 10F, vạn người, phây, công an tranh ân. Anh hùng gaming, Gnosis, đại chiến, Demacia, Crossfire. Huyết chiến thượng cổ cự tích. Tuyệt địa cầu xin trình diễn các thần cuộc chiến, Phó Bản Lưu, Tống Mạn Gió, Yêu Thích Có Thể Nhìn, Ác Ma của Bảo Tầng 1, lực lượng không gian phun trào, từng đợt sóng gợn khuếch tán ra xung quanh, Tô Hiểu đột nhiên hiện thân, oanh, một tiếng nổ vang lớn truyền vào tai hắn. Tô Hiểu theo bản năng rút trường đao bên hông, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát xung quanh, oanh, oanh, oanh. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên từ các vị trí khác nhau trong tầng 1. Tiếng nổ phát ra từ những cửa gỗ ở hai bên. Giờ phút này, những cánh cửa gỗ không còn chịu nổi va đập. Chúng bị đập mạnh đến mức không thể chống đỡ được nữa. Từ sau những cánh cửa gỗ ấy, rõ ràng có những khách trọ đang điên cuồng va vào. Chính là Alice và những tù nhân khác. Tôi hiểu nhìn về phía gian phòng của Thor, nơi mà trước cửa gỗ phát ra tiếng va đập mạnh nhất trên cánh cửa gỗ. Những vết quang văn lớn bắt đầu xuất hiện, sáng tối chập chờn, khi toa va vào cửa, quang văn trên cửa gỗ càng thêm hỗn loạn, tầng 1 của ác ma cổ bà bùng nổ. Lý do không rõ, nhưng những khách trọ kia bắt đầu điên cuồng đập cửa, muốn thoát ra ngoài. Trước đây, họ có thể mở cửa gỗ, nhưng không thể rời phòng, còn bây giờ, tất cả các cửa gỗ đã bị khóa kín, và những người trong đó dường như đã phát điên, không ngừng va đập vào cửa. Giống như những con thú hoang, Alice, người cũng có ngày hôm nay. Ha ha ha, tiếng cười, hỗn tạp vàng lên, chúc ngươi chết ngoài cổ bảo này. Nhanh lên, trước khi nàng trở về, chúng ta phải chạy trốn đi. Nhớ phải cảm tạ Lam quản gia, kẻ khôi ngộ ấy đã lấy lại những ký ức bị xóa đi, thật muốn xem hắn lúc đó sẽ biểu hiện thế nào. Và khi hắn đâm sau, lưng Alice một dao, thì sẽ ra sao, những tù nhân cho một tầng gào thét. Thỏa sức phát tiết, sự căm hận và phẫn nộ trong lòng, qua cuộc đối thoại của nhóm khách trọ, tôi hiểu, đã hiểu rõ một số thông tin. Alice có thể đã gặp phải vấn đề, nhưng nàng không còn ở trong ác ma cổ bảo. Lam quản gia không biết lý do vì sao phản bội Alice, nhưng lại đâm sau, lưng nàng một đáo. Hiện tại, ác ma cổ bảo từ tầng 4 trở đi, đều đang bị phong tỏa, dựa trên những manh mối nhỏ nhoi đó. Tôi hiểu kết luận rằng, hiện tại ác ma cổ bảo rất nguy hiểm. Tiếng va chạm không ngừng vang lên trong tay hắn. Trong cổ bảo, tầng một này không chỉ có to là người mạnh, nếu như những người khác giải trừ phong ấn của Alice, họ tuyệt đối không phải là đối thủ mà tôi hiểu có thể đối phó. Một số người thậm chí có thực lực mạnh hơn Alice rất nhiều. Họ bị nhốt trong cổ bảo, không phải vì năng lực của Alice, mà là vì cổ bảo đã phong tỏa họ. Nếu như những người này lao ra khỏi cửa gỗ và nhìn thấy Tô Hiểu, chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu có phải là một cuộc giao lưu thân mật, hòa nhã? Đừng đùa, những kẻ khách trọ này rất có thể sẽ tức giận với Tô Hiểu. Họ đã bị giam giữ quá lâu, bây giờ hy vọng gần kề, họ gần như không còn lý trí nữa. Tô Hiểu cảm thấy tình hình không ổn. Chưa dứt lời, không gian xung quanh hắn bỗng rung động, một bóng người đèn xì xuất hiện. Thấy bóng dáng ấy, phản ứng đầu tiên của Tô Hiểu là, đây là yêu nghiệt phương nào, nhưng khi hắn định thần nhìn lại, người đó hóa ra lại là bố bố Uông. Lúc này, bố bố Uông đang run rẩy, bộ lông đen như than, nhanh chóng chạy tới gần Tô Hiểu, trong ánh mắt của nó toát lên vẻ, cầu xin, chủ nhân, có nước không, bản gâu cần tắm gấp. Tô Hiểu bất đắc dĩ nghĩ, người quả nhiên đi làm than đá buôn bán rồi. Tô Hiểu không lấy nước rửa ráy, vì tình huống hiện tại, rõ ràng là không có thời gian làm việc đó. Bố bố, lộ ra chiếc răng nanh, nở một nụ cười, phối hợp với bộ lông dính đầy bụi bẩn, khiến chiếc răng nanh của nó nổi bật một cách dị thường, trắng muốt. Nhìn qua nét mặt của bố bố Uông, nó giống như thật sự đi làm việc than đá. Điều này khiến Tô Hiểu trong giây lát không biết nói gì. Hóa ra, ở sàn đấu giá, sóng gió ba ngày, cuối cùng nó lại đi làm việc than đá. Bố bố Uông như một làn khói chạy đến phía sau Tô Hiểu. Nó cũng phát hiện tình huống bây giờ không ổn. Một tầng bạo động lại tiếp tục. Những khách trọ chăm chỉ, không ngừng va vào cửa gỗ. Đây là dấu hiệu của một quyết tâm. Hôm nay bọn họ hoặc là sẽ phá tan cửa gỗ, hoặc là sẽ đâm chết. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, rồi đi về phía phòng của Toa. Hắn không hiểu rõ những khách trọ kia, nhưng hắn đã giao thiệp với Toa và đã ở trong phòng của Toa hai ngày. Tình huống hiện giờ rất rõ ràng. Nếu như Alice vẫn không mở cổ bảo, những khách trọ này, sớm muộn gì, cũng sẽ phá cửa ra ngoài. So với việc ngăn cản bọn họ, tầng 4 trong cường giả chỉ xâm lại, có những vật nguy hiểm, cần phải được ràng buộc, dù những khách trọ có phá cửa ra. Nhiều nhất cũng chỉ chạy đến cổ bảo, mà không thể gây ra tổn hại lớn cho cổ bảo. Tuy nhiên, trong tầng 4 lại có những sinh vật khác, chẳng hạn như ký tinh giải, hay một số sinh vật cung cấp năng lượng cần thiết cho cổ bảo, hoặc là ác ma cổ bảo nguyên chủ, một tên ác ma bị bạn bè hãm hại. Những tồn tại này, so với những khách nhân nguy hiểm ở tầng dưới, nếu như bọn họ có thể tránh được sự ràng buộc, thì Alice sẽ không cần phải quay lại cổ bảo nữa, nàng có thể trực tiếp chạy trốn, có lẽ còn có chút hy vọng sống sót. Nguyên nhân chính là vậy, tầng 1 của cổ bảo này, những khách nhân ở đó rất có khả năng sẽ phá vỡ được cánh cửa gỗ giam cầm bọn họ. Đến lúc đó, Tô Hiểu sẽ bị lan đến, vì hiện tại, hắn cũng đang bị vây ở tầng 1 của cổ bảo. Theo thông lệ, hắn cần phải giành được huy chương người thắng trong trò chơi ác ma cổ bảo. Điều này có nghĩa là hắn phải chiến thắng trong trò chơi của cổ bảo trước, sau đó mới có thể tiến vào luân hồi nhạc viên. Suy nghĩ một hồi, Tô Hiểu quyết định liên kết với một khách trọ khác để tấn công vào nội bộ của bọn họ. Hắn đã có một kế hoạch rất tốt. Tô Hiểu nhanh chóng bước đến gần cửa gỗ của toa, giơ tay kéo cánh cửa. Lúc đó, một tiếng vang lên, rầm rầm, và cửa gỗ đột nhiên im lặng. Bên trong gian phòng của toa, mọi tiếng động đều dừng lại. Ai, Biaquia, toa, cơ thể dán sát vào cửa gỗ, khuôn mặt mang theo một nụ cười đầy phấn khích, nhưng cũng có chút bệnh hoạn. Giúp ta ra ngoài, ta có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn, không cần. Khi nghe thấy lời nói của Tô Hiểu, sắc mặt của toa từ phía sau cửa trở nên khó coi. Giúp ngươi ra ngoài thì được, nhưng Tô Hiểu thấp giọng nói gì đó vào cửa gỗ, khiến toa sững sờ. Ngươi và Alice có thù oán sao? Nà nhán, đã muốn giết ta mười mấy lần rồi. Thỏa thuận xong, toa thoải mái đồng ý với yêu cầu của Tô Hiểu. Tô Hiểu áp sát vào cửa gỗ, bắt đầu nghiên cứu các ký hiệu quang văn trên cửa. Vật này, nếu phá hoại từ bên trong, sẽ rất khó khăn, nhưng nếu từ bên ngoài, việc phá hủy lại đơn giản hơn nhiều. Đây là loại ma văn luyện kim cường hóa, có thể gia tăng cường độ của cửa gỗ một cách đáng kể. Tô Hiểu lấy ra vài loại tài liệu từ trong không gian, đơn giản phối chế, sau đó đổ chất lỏng màu vàng nhạt lên cửa, xì xì, khói xanh bốc lên. Thứ hắn vừa phối chế chính là loại thuốc thử mạnh mẽ tương tự với axit luyện kim. Vật này ăn mòn mạnh hơn rất nhiều so với axit thông thường. Nó tiếp tục phá hoại cửa gỗ, trung quyền, sau cửa, toa gầm lên một tiếng giận dữ, phung quyền đập mạnh vào cửa gỗ. Ầm, cửa gỗ phát ra một tiếng động lớn, quang văn xin đó nhanh chóng mở đi. Toa như nhận ra điều đó, bắt đầu điên cuồng tấn công từ bên trong. Cách cách một tiếng, cửa gỗ bị phá nát, toa vung quyền lao ra ngoài, duy trì tư thế chiến đấu ngay tại chỗ. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. To ngửa mặt lên trời cười lớn, tính cách của nữ hán tử lộ rõ, không thể nghi ngờ, lão nương ra rồi. Tiếng cười vang dội của toa, khiến cả tầng dưới đột nhiên im bặt. Một lúc sau, tầng dưới bắt đầu rì rầm sôi trào, thả ta ra ngoài, người thành công rồi, chính là toa, người phụ nữ này, toa, giúp ta ra ngoài, ta là huyết hầu tước. Ta có một kho báu ở Lam Hải Tinh, đó là toàn bộ tài phú của ta, giúp ta ra ngoài. Những thứ đó đều là của ngươi. Tiếng giống giận liên tiếp vang lên từ các căn phòng bên trong. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi ra ngoài. Chúng ta là bạn tù mà. Toa bước tới gần một cửa gỗ. Nhưng nàng có thực sự sẽ giúp họ không? Dĩ nhiên không phải. Đây là điều kiện mà Tô Hiểu đặt ra để thả nàng ra. Tô Hiểu giúp Toa phá cửa ra. Điều kiện là phải thả hết thảy khách trọ. Liệu đây có phải vì Tô Hiểu lương tâm phát hiện? Đương nhiên là không phải. Những khách trọ sống chết chẳng liên quan gì tới hắn. Nếu những khách trọ này toàn bộ trốn thoát, ai sẽ tức giận nhất? Đáp án chính là Alice. Alice không biết đã tiêu tốn bao nhiêu năm trời mới giam cầm được một tầng cường giả như vậy. Có những người thậm chí phải nhờ vào cổ bảo mới có thể thành công bắt giữ được. Đây là tâm huyết của Alice. Cũng là thứ nàng ham muốn, thử nghĩ mà xem, những cường giả từng tung hoành trong hư, không lại bị giam cầm, trong một căn phòng nhỏ, có người còn phải lấy lòng nàng. Alice từng bị giam cầm, nàng rất hưởng thụ cảm giác này. Nàng coi những cường giả này như là vật sở hữu của mình, những món đồ cất giữ. Từng bước, Alice để những cường giả này thông qua giao dịch với người chơi để dần dần mở ra phong ấn, giúp họ khôi phục tự do, nhưng điều này căn bản không thể xảy ra. Sau khi những cường giả này cùng người chơi mở ra phong ấn, tầng 4 trong cường giả trì xâm sẽ lấy ra năng lượng và trang bị của họ. Mỗi ngày, những chất lỏng duy trì sự sống sẽ được truyền vào cơ thể, sau đó lại bị cổ bà hút đi để duy trì hoạt động của nó. Với tình trạng này, dù muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng chẳng xong. Với những cường giả đã mở phong ấn, Alice đã thấy đủ màn biểu diễn của họ. Khi chơi chán, nàng liền ném họ xuống tầng 4, muốn đạt được tự do đối với họ là điều không thể. Những khách trọ này không biết mình đã bị giam cầm nhiều năm như vậy. Trong lúc tùy ý Alice sắp đặt, sự tức giận trong lòng họ càng lúc càng lớn. Nếu để họ có thể, họ sẽ lột ra Alice, trừng phạt nàng vạn lần cũng không đủ. Nếu như tất cả những người này đều đào tẩu, thì sẽ như thế nào? Đáp án là họ sẽ tự do hưởng thụ, đồng thời dùng hết mọi thủ đoạn để trở nên mạnh mẽ. Nhưng khi họ đủ mạnh, họ sẽ quay lại cổ bảo, trả thù Alice. Đấy chính là mục đích của Tô Hiểu. Trước đây, trong trò chơi, Alice nhiều lần muốn giết Tô Hiểu. Sau khi thất bại, nàng quyết định tiết lộ thân phận của Tô Hiểu, khiến cho tất cả mọi người đều biết hắn là Diệt Pháp Chi Ảnh. Thân phận Diệt Pháp Chi Ảnh ở trong luân hồi, nhạc viên, không có gì đáng kể. Không ai sẽ vì một nghề nghiệp truyền thừa mà gây sự với hắn. Tuy nhiên, trong hư không thì lại khác. Diệt Pháp Chi Ảnh có rất nhiều kẻ thù. Đây chính là âm mưu của Alice. Trong pháo đài cổ, nàng không thể sử dụng quy tắc bên ngoài để giết Tô Hiểu. Vì thế nàng bắt đầu ở trong hư, không gây thù hằn cho hắn. Rất rõ ràng, Alice đã thành công. Vì sự chênh lệch thực lực quá lớn, Tô Hiểu trước kia không vội trả thù Alice. Vì lúc đó không có cơ hội, thời cơ cũng chưa đến. Nhưng hiện tại thì khác. Nếu để cho tất cả khách trọ chạy thoát, điều này đồng nghĩa với việc Alice đã tạo ra cho mình hàng chục kẻ thù không đội trời chung. Những người này khi đã tự do, mục tiêu duy nhất của họ chỉ có một, không ngừng trở nên mạnh mẽ, rồi quay lại trả thù Alice. Nếu như Alice thật sự rơi vào tay những người này, kết quả sẽ như thế nào? Oanh, oanh, những tiếng đánh nện cùng tiếng va chạm vang lên. Tòa đang hỗ trợ một tên khách trọ phá hoại cửa gỗ. Hai người, một trong một ngoài, trên cửa gỗ, vết rách ngày càng lớn, tốc độ phá hoại nhanh chóng gia tăng. Hiệu quả là mỗi lần bên trong phá hoại, có thể làm cửa gỗ rách nát thêm hàng trăm lần. Cách cách một tiếng, cửa gỗ bị phá nát, một con rơi lớn toàn thân đỏ sậm lao ra khỏi gian phòng. À, cảm giác tự do thật tuyệt vời. Con rơi lớn run rẩy, thân thể co quắp, hai chiếc cánh nhục xí vươn cao. Hắn chính là huyết hầu tước, và không để ý tới huyết hầu tước mà tiếp tục phá hoại cửa gỗ tiếp theo. Toa có phải vì hết lòng tuân thủ lời hứa mà làm vậy? Đương nhiên không phải. Cổ bảo có một lối ra dẫn ra ngoài, nhưng lối ra đó cũng có cấm chế, mà chỉ với một mình nàng, căn bản không thể phá giải được. Huyết hầu tước ánh mắt vẫn đang tìm kiếm lối thoát, mãi đến khi nhận được lời hứa của Toa, hắn mới không nói thêm gì. Chúc mừng, ngươi đã khôi phục một phần tự do. Tô Hiểu lên tiếng, đồng thời nhìn về phía huyết hầu tước. Hà, ngươi là ai? Huyết hầu tước phản ứng, không mấy thiện cảm. Đầu tiên, ngươi chỉ mới phá nát cửa gỗ. Khoảng cách tới tự do, vẫn còn một tầng. Ngươi không thể tự phá vỡ được rào cản ấy. Tô Hiểu chỉ về phía đông, nơi có một tấm cửa kim loại. Trên cửa kim loại có những quang văn lóe sáng. Mỗi quang văn đều lớn như cánh tay. Phải biết rằng trên cửa gỗ, các quang văn chỉ lớn như sợi tóc. Thế này đi, nếu ta là ngươi, ngay lập tức ta sẽ giúp các khách trọ khác phá nát cửa gỗ, rồi đồng thời phá hoại vật kia. Chỉ cần phá hủy vật đó, ngươi sẽ tự do ngay. Lời khuyên của Tô Hiểu nhanh chóng được huyết hầu tước tiếp nhận. Hắn không phải kẻ ngu, quay đầu lại liền, nhằm vào tấm cửa gỗ, miệng tụ huyết quang, phun ra một tia mạnh mẽ về phía đó. Trong khi đó, các khách trọ trong cửa gỗ đều vui mừng khôn xiết. Rất nhanh, bảy tên khách trọ thuộc các chủng tộc khác nhau lao ra khỏi cửa gỗ. Tô Hiểu lập tức tiếp cận và giao thiệp với họ. Nội dung cuộc trò chuyện rất đơn giản, chính là để bọn họ hiểu rõ tình hình hiện tại. Những khách trọ này khát khao nhất chính là tự do, và họ đều thể hiện sự đoàn kết và hữu ái, rốt cuộc đều có chung một mục đích. Tất cả khách trọ lao ra khỏi cửa gỗ, đồng thời cũng đang giúp đỡ nhau thoát khỏi sự vây hãm. Ngay cả Anlia cũng cầm một tấm ván gỗ, dùng sức đánh mạnh vào cửa gỗ. Anlia chính là người đã từng yêu cầu Tô Hiểu giúp đỡ với cô bé có chiếc kẹo, và trong cuộc trao đổi thân mật đó, nàng đã cung cấp cho Tô Hiểu rất nhiều phong thư giới thiệu. Sau 5 phút, tất cả khách trọ đều lao ra khỏi cửa gỗ. Khoảng vài chục người, bọn họ tụ tập lại, đồng loạt sử dụng các thủ đoạn công kích vào cánh cửa kim loại. Tô Hiểu vẫn tiếp tục điều phối mọi việc. Rất nhanh, hắn điều chế ra một loại chất lỏng màu đen, và một cơn mùi hôi thối bắt đầu lan tỏa. Cẩn thận đựng chất lỏng màu đen vào trong ống nghiệm. Tô Hiểu nhắm hướng cánh cửa kim loại mà ném tới, tránh ra. Tô Hiểu nghiêng người, trong tay cầm ống nghiệm, ném về phía cánh cửa kim loại. Một vài tên khách trọ lập tức tránh sang một bên. Cách một tiếng, ống nghiệm vỡ vụn khi chạm vào cửa kim loại, và một làn mùi hôi thối cay mũi lan ra. Những quang văn trên cửa kim loại trở nên mờ mịt. Chúng ngươi vận khí không tệ, ta là một tên luyện kim sư. Tô Hiểu tiếp tục điều phối chất lỏng màu đen. Nhóm khách trọ nhận ra rằng quang văn trên cửa kim loại đã mở đi, họ vui mừng khôn xiết và bắt đầu càng ra sức công kích cửa kim loại. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đã phối trí xong 5 bình chất lỏng màu đen. Mỗi khi chất lỏng này đổ lên cửa kim loại, quang văn trên cửa lập tức mở đi trong chốc lát. Lúc này chính là thời điểm cửa kim loại yếu ớt nhất, nhóm khách trọ đều nhận ra điểm này. Họ không còn như đàn ong vỡ tổ mà lung tung công kích cửa kim loại nữa, mà thay vào đó là kiên nhẫn giữ gìn thể lực. Mỗi khi Tô Hiểu quang ống nghiệm về phía cửa kim loại, họ đều sẽ đồng loạt bùng nổ ra những đợt công kích mạnh mẽ, khiến hiệu quả phá hoại cửa kim loại ít nhất được tăng lên gấp 10 lần. Tô Hiểu xoay ống nghiệm trong tay, tập trung tinh thần để điều phối. Xung quanh hắn, hơn 10 tên khách trọ có khí tức khủng bố đứng thành vòng tròn, lưng hướng vào hắn. Nếu có ai dám công kích Tô Hiểu lúc này, chỉ trong chớp mắt, mười mấy người kia sẽ như những con chó điên lao lên, liên tục công kích, không ngừng cho đến khi giết chết kẻ dám ra tay. Nhanh, nhanh, ngon, một tên khách trọ liên tục nói năng linh tả linh tinh, không ngừng khiến Tô Hiểu cảm thấy phiền phức. Hắn nhíu mày, rồi lạnh lùng ra lệnh, câm miệng. Vừa dứt lời, hàng chục đôi mắt sắc lạnh của những khách trọ khác đều nhìn chằm chằm vào tên khách trọ nói làm nhảm kia. Ánh mắt họ đầy sát khí, phẫn nộ và hung ác, khiến tên khách trọ đó lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào. Xong rồi, lần này phải nhanh chóng phá hủy cấm chế này một lần cho xong. Tô Hiểu nhìn quanh một vòng, quan sát những tên khách trọ đang chuẩn bị. Những khách trọ kia lần lượt gật đầu, ra hiệu rằng họ đã sẵn sàng công kích cửa kim loại. Tô Hiểu liền tung ống nghiệm ra, huyết hầu tước và to cùng những người khác đã sẵn sàng trong trận địa, chuẩn bị đón địch. Cách thách một tiếng, ống nghiệm vỡ nát, chất lỏng màu đen vương vãi ra, cửa kim loại, trên quang, văn mờ mờ hiện ra. Những quang văn này là trận đồ luyện kim. Tuy rằng Tô Hiểu không thể giải trừ vật này ngay lập tức, nhưng hắn có thể trong thời gian ngắn làm suy yếu tác dụng của chúng. Hắn học luyện kim đầu phải để trang trí, cuồng hạt vẫy đuôi, huyết, hủy diệt, linh hồn phong bạo, thiểm quang pháo, đùng, một tiếng nổ vang lên, sóng chấn động mạnh mẽ khiến Tô Hiểu lùi lại. Hắn theo bản năng đưa cánh tay lên che trước mặt. Một lát sau, sóng chấn động lắng xuống, mọi thứ trong phòng đều biến mất. Tiếng cười lớn, tiếng gào thét từ phía phá nát cửa kim loại truyền ra ngoài. Ngay sau đó, chỉ trong 2 giây, những âm thanh này cũng biến mất, tất cả khách trọ đều đã tránh được. Cô bảo một tầng như bị bão bao phủ. Tô Hiểu ngồi xếp bằng, im lặng chờ đợi, đợi 5 giờ đồng hồ trôi qua, không gian lại rung động. Một người phụ nữ đội vương miện, mặc váy dài màu vàng xuất hiện. Nàng mang một nụ cười nhã nhặn trên khuôn mặt, nhưng có vẻ mệt mỏi và thần sắc hơi uể oải. Qua những dao động mạnh mẽ của không gian, có thể nhận ra nàng vừa thực hiện một chuyến truyền tống không gian từ rất xa, nhưng khi nhìn thấy tình huống trong cổ báo một tầng, nụ cười của nàng từ từ tắt đi. Người tựa hồ trở lại muộn, Alice. Tô Hiểu vẫn ngồi xếp bằng, đầu ngón tay còn vương chút khói, trên mặt mang theo nụ cười. Alice liếc nhìn hắn, sắc mặt dần hiện lên vẻ giận dữ. Nếu như ta là những khách trọ kia, bị giam cầm nhiều năm như vậy, ta nhất định sẽ dùng hết mọi biện pháp để trở nên mạnh mẽ, rồi quay lại trả thù những kẻ đã giam giữ mình. Treo cổ có lẽ là một lựa chọn không tồi. Nghe nói trong hư, không có một nơi, gọi là hư không đài, nơi đó dùng để treo cổ người ta. Hư không đài, đó là thông tin mà tôi hiểu nghe được từ Quốc Túc. Ba người Quốc Túc không rõ từ đâu mà biết được rằng Alice từng suýt nữa bị treo cổ ở một nơi có tên là hư không đài. Để có được tin tức này, ba huynh đệ Quốc Túc đã phải tiêu tốn đến 5 vạn nhạc phiên tệ, một chiếc huân chương bay già từ ống tay của Alice. Nàng lập tức muốn bắt lấy nó, chỉ nghe cách một tiếng, điện quang lóe lên, Alice liền thu tay lại. Chiếc huân chương đó là trò chơi người thắng huân chương, chỉ cần thông qua cổ bảo trò chơi, Alice nhất định phải ban phát vật này. Một lát trước, Alice định mạnh mẽ chụp lấy chiếc huân chương ấy, nhưng luân hồi nhạc viên đã ngăn cản hành động của nàng. Tô Hiểu nắm lấy huân chương và một lời nhắc nhở xuất hiện. Hắn biết rằng hắn có thể bất cứ lúc nào quay lại luân hồi nhạc viên. Ta sớm muộn gì cũng sẽ lột da ngươi, đem ngươi làm thành thịt thăn. Đó sẽ là một bữa ăn ngon, khiến cho lòng người khoan khoái. Alice hầu như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra những lời này. Nàng trước đó không thể không rời khỏi cổ bảo, nhưng khi nàng vội vàng quay trở lại thì phát hiện toàn bộ khách trọ ở tầng 1 đã trốn mất. Những khách trọ này đều mang theo dấu ấn, nhưng khoảng cách quá xa, nàng không thể cảm nhận được những dấu ấn đó. Nàng biết, chẳng mấy chốc, những khách trọ kia sẽ thanh trừ dấu ấn trên người, giải trừ phong ấn thực lực, và cuối cùng sẽ dùng tất cả thủ đoạn để trở nên mạnh mẽ, chỉ vì mục đích trả thù nào. Nghĩ đến đây, Alice căm hận đến mức muốn lập tức xé Tô Hiểu ra thành từng mảnh. Tuy vậy, hiện tại nàng vẫn chưa rõ ràng lắm liệu sự đào tẩu của những khách trọ kia có liên quan đến Tô Hiểu hay không. Người sớm muộn gì cũng sẽ lại đến hư không. Đến lúc đó, sẽ có vô số người truy sát ngươi. Alice căm phẫn nghĩ thầm, nàng rất muốn ngay lập tức giết chết Tô Hiểu, nhưng lại không thể làm được. Âm thanh bại, huyền riêng gì vang lên. Tô Hiểu hất tàn thuốc trong tay đi. Hắn quyết định lựa chọn luân hồi nhạc viên. Ầm, ngay sau đó, một cú đòn nghiêm trọng đánh vào sau gáy Tô Hiểu, khiến hắn ngất đi, mắt tối sầm lại, mất hết ý thức. Đây chính là do luân hồi nhạc viên truyền tống hoàn tất. Liệp sát giả đã trở về gian phòng chuyên môn. Gian phòng này là nơi an toàn tuyệt đối. Trừ liệp sát giả được phép, bất kỳ ai khác đều không thể xâm nhập. Liệp sát giả lấy luân hồi nhạc viên ra, bắt đầu tiến hành kết toán thế giới khen thưởng. Nhắc nhở, lần này chưa tiến vào diễn sinh thế giới, chiến tranh thế giới và các loại hình thức khác, không tính vào thế giới tính toán. Tô Hiểu đứng trong gian phòng chuyên môn, cảnh vật quen thuộc trước mắt khiến hắn theo bản năng trở nên tĩnh lặng. Sau nhiều trận chiến đấu với cường độ cao, cuối cùng hắn cũng đã quay về luân hồi nhạc viên. Kiểm tra bên trong, liệp sát giả có các thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực đều đạt đến 80 điểm. Nếu muốn vượt qua 80 điểm thuộc tính, cần thỏa mãn các điều kiện sau. Đạt đến cấp 3, đã hoàn thành một lần thế giới tranh đoạt chiến, đã hoàn thành đột phá thân thể cực hạn, đã hoàn thành cường giả chỉ chứng minh, chờ lĩnh, nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành trò chơi ác ma cổ bảo, trò chơi người thắng huy chương đã thu về, liệp sát giả có thể bất cứ lúc nào lĩnh cường giả chi chứng minh, là không lĩnh. Tô Hiểu chọn, lĩnh, thông báo, liệp sát giả sử dụng cường giả chi chứng minh, kết toán thế giới khen thưởng sẽ xuất hiện thay đổi, các thuộc tính điểm phổ thông không thể thu được nữa, thuộc tính điểm sẽ được chuyển thành chân thực thuộc tính điểm, chỉ có thể tăng lên khi thân thể thuộc tính đạt 80 điểm trở lên, chân thực thuộc tính điểm cường hóa cho thân thể, thuộc tính dưới bất kỳ tình huống nào cũng không bị áp chế, tăng lên tố chất thân thể, sẽ hiệu quả gấp 5 lần so với thuộc tính thông thường. Nhắc nhở, sau khi sử dụng, cường giả chi chứng minh, sức mạnh, thể lực và các thuộc tính chủ chốt của liệp sát giả sẽ được chuyển hóa thành chân thực thuộc tính. Chân thực thuộc tính có thể thích ứng với nhiều hoàn cảnh khác nhau, ví dụ như miễn dịch với thuộc tính áp chế trong các chiến tranh thế giới cường độ cao, các thế giới diễn sinh đặc thù, và các khu vực nguy hiểm như hắc uyên, hư không xào, nhắc nhở. Nếu sử dụng thuộc tính thông, thường tiến vào các khu vực nguy hiểm như hắc uyên, thân thể sẽ chịu áp chế từ 50% đến 60%, nhưng chân thực thuộc tính không bị ảnh hưởng bởi áp chế này, nhắc nhở bằng phương thức đặc thù. Chân thực thuộc tính điểm có thể chuyển hóa thành thuộc tính thông thường, tỷ lệ chuyển hóa là 12.12, nhắc nhở, liệp sát giả hiện tại đang sử dụng, cường giả chi chứng minh, do đó sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực, thuộc tính sẽ được thay đổi thành thuộc tính chủ chốt, mị lực thuộc tính là thứ thuộc tính, trong khi may mắn và ý chí lực là các thuộc tính đặc biệt, không thay đổi, nhắc nhở, nếu thuộc tính thứ hai của liệp sát giả đạt đến 80 điểm và muốn đột phá qua 80 điểm, cần phải tiếp tục tham gia kỳ khảo hạch thứ hai về thuộc tính tường chắn. Độ khó của lần khảo hạch này sẽ gấp 20 lần trước, do đó, liệp sát giả cần thận trọng khi chọn thuộc tính chủ chốt và thứ thuộc tính. Một viên huân chương nhỏ, tỏa ra ánh sáng lập lè, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Huân chương toàn thân màu đen, mặt ngoài khắc những hoa văn thần bí, tạo ra một cảm giác nặng nề. Cho người ta cảm giác vừa chất phác vừa trang nghiêm, đây chính là chứng minh của cường giả. Vật này là thứ mà Tô Hiểu đã nhiều lần suýt mất mạng để có được, và nay, cuối cùng, hắn cũng đã có trong tay. Luân hồi nhạc viên đã cung cấp cho hắn một lượng tin tức lớn. Sau khi xem những tin tức này, trái tim Tô Hiểu đập mạnh, hắn biết được nhiều khái niệm mới, những thuộc tính chân thực và thứ thuộc tính, dựa vào những thông tin trước đó mà Tô Hiểu đã biết. Để đột phá 80 điểm thuộc tính tường chắn, có tổng cộng 2 phương pháp. Phương pháp thứ nhất là tiêu hao 500.000 nhạc viên tệ và linh hồn kiếp tinh, loại lớn, để mua, hình chữa O năng lượng cơ thể albumin tiêm vào dịch. Sau khi tiêm vào, nếu muốn tăng trên 80 điểm thuộc tính, mỗi điểm thuộc tính thân, thể muốn tăng lên cần tiêu hao 9 điểm thuộc tính. Tốc độ trưởng thành rất chậm, nhưng đó không phải là thuộc tính chân thực. Phương pháp thứ hai là thu được chứng minh của cường giả, chính là thứ mà Tô Hiểu đang có trong tay. Trước đây, Tô Hiểu đã suy đoán rằng, sau khi thu được chứng minh cường giả, số lượng thuộc tính điểm cần thiết để cường hóa trên 80 điểm, thuộc tính sẽ giảm thiểu, tỷ lệ là 3 so với 1. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại, hắn nhận ra điều này không phải như vậy, mà ngược lại, tỷ lệ là 1 so với 5, một điểm thuộc tính chân thực. Khi tăng lên sẽ tương đương với việc tăng 5 lần hiệu quả của thuộc tính trước đây. Ví dụ này chưa được tính toán rõ ràng. Nếu so sánh Tô Hiểu với một khế ước giả sử dụng hình chữ O ống trích, thì Tô Hiểu dùng một điểm chân thực thuộc tính để cường hóa hiệu quả, tương đương với việc đối phương sử dụng 45 điểm thuộc tính phổ thông để đạt được hiệu quả tương tự. Đúng vậy, sự khuếch đại là như vậy. Một điểm chân thực thuộc tính tương đương với 5 điểm thuộc tính phổ thông khi sử dụng hình chữ O ống trích, mỗi khi tăng lên một điểm thuộc tính 80 điểm trở lên, cần phải tiêu hao 9 điểm thuộc tính phổ thông, vậy 5x9 bằng 45, tức là 45 điểm thuộc tính phổ thông sẽ mang lại hiệu quả tương đương với một điểm chân thực thuộc tính. Tuy nhiên, cách giải thích này có chút không chính xác, cũng chính là người sử dụng hình chữ O ống trích, dù tiêu hao 45 điểm thuộc tính phổ thông, nhưng hiệu quả đạt được cũng không bằng một điểm chân thực thuộc tính. Mặc dù phạm vi tăng cường của cả hai là tương đồng, nhưng cấp độ của chúng lại rất khác nhau. Trong quá trình đánh giá, chân thực thuộc tính sẽ áp đảo hoàn toàn so với thuộc tính phổ thông. Khế ước giả không thể trở thành cường giả chi chứng minh. Quả thực là hai loại người khác biệt. Người sử dụng chân thực thuộc tính có thể thích nghi với hầu hết mọi hoàn cảnh, từ khu vực nguy hiểm trong hư không, đến các chiến trường có cường độ cao. Còn người sử dụng thuộc tính phổ thông, nếu tiến vào một số khu vực hư không, tố chất thân thể của họ sẽ bị áp chế từ 50% đến 60%, tức là năng lực sẽ bị suy yếu một nửa. Tôi hiểu không đoán sai điểm này, nếu không thể thu được chứng minh của cường giả. Đó chính là khác biệt lớn nhất giữa cường giả và những kẻ yếu, giống như cá ướp muối. Cường giả càng mạnh, thì kẻ yếu càng yếu. Đây chính là luân hồi nhạc viên, không có công bằng hay thương hại gì cả. Lần hồi nhạc viên cho tất cả mọi người một khởi điểm gần như nhau, nhưng ai đi trước, tốc độ càng nhanh, thì sẽ thu được càng nhiều tài nguyên. Ví dụ như hiện tại, là điểm thuộc tính chân thực. Hiện tại, mỗi khi Tô Hiểu thu được một điểm thuộc tính chân thực, thì thân thể hắn cũng tăng lên một cách rõ rệt. Điều này tương đương với trước đây, khi thu được 5 điểm thuộc tính thông thường, hiệu quả của nó rõ ràng hơn nhiều. Khi thuộc tính đạt đến 80 điểm, mỗi lần tăng thêm một điểm sẽ trở nên khó khăn hơn.